Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115: Hắc Buồm Thiên. 20. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? 10 đối 7, ta xông lên đối diện bom tàu đi chém bay 2 cái. Kết quả quay đầu nhìn lại, đồng bạn của ta có 3 cái tại bị đánh, còn có 6 cái đã chạy về trên thuyền. Annie nổi giận đùng đùng nói, mà lại đã không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy được không? Ta đã sắp điên rơi mất, lại nói thuyền của chúng ta. Kim Yến Tử hiệu danh tự này nghe cực kỳ dọa người, nhưng kỳ thật căn bản chính là đầu thuyền đánh cá. Hơi lớn hơn một chút sóng gió chúng ta liền muốn hết xuống biển nuôi cá. Mỗi lần cách cảng cũng không dám chạy ra quá xa. Thuyền trưởng càng là kẻ hèn nhát, nhìn thấy lớn một chút thương thuyền chạy so với ai khác đều nhanh, không biết còn tưởng rằng chúng ta mới là bị đánh cướp đây này. Trương Hằng nghe vậy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Na sau hải tặc rất nhiều, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là tiểu đà tiểu nháo hình. Mười mấy người tùy tiện tìm chiếc thuyền liền dám ra biển ăn cướp thời điểm dâng lên cờ đen. Nếu như đối phương sợ hãi đầu hàng, bọn hắn liền có thể thắng lợi trở về. Trái lại thật muốn đánh bọn hắn lại trượt so với ai khác đều nhanh. Nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn thậm chí không thể xem như hải tặc, chỉ là mượn cờ đen lực uy hiếp kẻ đầu cơ mà thôi. Thật hâm mộ các ngươi, sư tử biển hiệu bên trên có hơn 30 khẩu pháo đi. Lại có cái lợi hại thuyền trưởng, nghe nói các ngươi mỗi lần ra biển chuyên tìm những cái kia khó gặm dê béo ra tay, còn dám cùng quân hạm đối xạ, đây mới là hải tặc nha. Ta một mực hướng tới cuộc sống như vậy, ghê tởm, ta nếu là nam nhân liền tốt, mập mạp đều có thể lăn lộn đến thuyền, ta có thể đánh như vậy không đạo lý không thể đi lên. Annie càng nghĩ càng sinh khí, một bàn tay đập vào cái ghế một bên bên trên, kết quả chẳng những trên cánh tay vết thương bị chấn khai, trên thân đang đắp quần áo cũng tuột xuống. Nhưng mà nàng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía người nào đó. "Uy, mập mạp không phải nói ngươi tại sư tử biển hiệu trên bằng hữu không ít sao? Ngươi giúp ta dẫn tiến một chút có được hay không?" Trương Hằng nhặt lên trên đất quần áo ném tới thiếu nữ tóc đỏ trước ngực. "Nói bao nhiêu lần, sư tử biển hiệu không thu nữ tính, ai nói đều vô dụng, còn có trong nhà không cần loạn cởi quần áo, người đã ký túc tại ta chỗ này liền muốn tuân thủ quy củ của ta." "Sợ cái gì, vì cái gì nam nhân có thể người để trần, nữ nhân lại không được?" Annie bất mãn nói, đáng thương thiếu nữ tóc đỏ bởi vì tao ngộ chỗ làm việc giới tính kỳ thị, bây giờ nghiễm nhiên đã hóa thân trở thành nữ quyền đấu sĩ. "Các ngươi đang nói chuyện gì?" Marvin cái này bưng lấy một bát đập nát thảo dược từ bên ngoài đi vào. "Chúng ta đang nói chuyện trên cái đảo này giống như mỗi một nam nhân đều mẹ hắn có thể tìm tới. Thích công việc, mà nữ nhân hoặc là trong nhà làm việc nhà mang hài tử, hoặc là giống như cũng chỉ có thể đi kỹ viện nằm kiếm tiền." Annie lẩm bẩm, sau đó nàng lại nói, "Phải không, ba người chúng ta tổ cái đoàn hải tặc mình làm được rồi. Thời điểm chiến đấu ta có thể lấy 1 địch 3. Trương Hằng hẳn là cũng có thể đánh 2 cái. Còn có mập mạp, ngô, mập mạp hẳn là cũng có thể lấy 1 địch 1/2. Dạng này ba người chúng ta người cộng lại đã muốn so Kim Yến Tử hiệu trên đám phế vật kia mạnh. Lấy 1 địch 1/2, còn có loại này phép tính sao?" Marvin nghe vậy ngẩn người, so với loại chuyện này dưới mắt về nhà mới là lựa chọn tốt hơn đi. "Coi như ngươi không thích phụ thân ngươi, mẹ của ngươi không phải còn đang vì ngươi lo lắng sao?" Trương Hằng ngừng một chút nói, "Nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi cung cấp đường trở về phí." "Không có khả năng, không thể nào." Annie lắc đầu liên tục nói, "Ta trốn tới trước đã thề, trừ phi ta so nam nhân kia càng có tiền hơn, nếu không là sẽ không trở về. Mà lại, chỉ có hải tặc dạng này cuộc sống tự do mới là thích hợp ta nhất. Đây là chảy xuôi tại thực chất bên trong đồ vật. Không có cách nào sửa đổi. Ta thích hòn đảo nhỏ này. Thích nơi này. Nơi này mỗi một chiếc hô hấp đều là tự do khí tức. Trương Hằng chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này không cứu nổi. Mà lúc này dưới lầu có người gõ cửa. Chủ nông trường Chi Tử đem thảo dược cho Annie lưu tại trên bàn. Về sau cùng Trương Hằng cùng một chỗ đi xuống lầu. Mở cửa mới phát hiện đứng ở phía ngoài chính là bọn hắn người quen biết cũ. Sư tử biển hiệu trên công nhận lòng nhiệt tình người hiền lành Goodwin. Cái sau vào cửa, hiếu kỳ đánh giá vài lần. Khen, nơi này không tệ lắm. Mặc dù cùng trên trấn ở cách xa một chút, nhưng là rất an tĩnh. Nhìn đến các ngươi cũng an định lại. Thế nào, có hay không gặp được khó khăn gì? Trên đảo sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Trương Hằng cùng Marvin đem người để tiến đến. Về sau cái sau lại đi đốt đi lướt nước. Vọt lên lá trà. Ba người ngồi xuống nói chuyện tào lao một hồi. Goodwin rốt cục tiến vào chính đề. Người da đen pháo thủ nhìn về phía Trương Hằng. Tuét miệng nói. Rosco về hưu. Dự định về Anh Quốc đi xem nữ nhi. Chuyện này ngươi khẳng định biết. Bất quá cứ như vậy sư tử biển hiệu trên buồm lãm dáng dấp vị trí liền trống đi. Thế nào, ngươi có hứng thú hay không? Ta sao? Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Cái này 4 tháng đến Roscoe không tàng tư đem một thân bản lĩnh đều dạy cho hắn. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải là một lần là xong. Rất nhiều thứ rõ ràng cũng không có nghĩa là liền có thể làm được. Trong lúc này còn muốn dựa vào đại lượng kinh nghiệm tích lũy. Lão đầu sau khi đi Trương Hằng cũng không phải là sư tử biển hiệu trên khống buồm xuất sắc nhất. Người liền buồm lãm dài vị trí này tới nói mấy cái nguyên bản Roscoe thủ hạ gia thủy thủ đều so với hắn. Muốn phù hợp, cho mình một chút lòng tin. Chúng ta đều tin mặc cho ngươi. Ngươi là Roscoe duy nhất học sinh. Hắn đi về sau lẽ ra nên do ngươi tới thay thế vị trí của hắn. Goodwin khích lệ nói, tin tưởng ta, trên thuyền không chỉ một người có ý nghĩ như vậy. Thật sao? Marvin đại khái là trong phòng hưng phấn nhất người. Hắn hiện tại ôm Trương Hằng đùi. Tự nhiên hy vọng cái sau trên thuyền vị trí càng cao càng tốt. Buồm lãm sinh trưởng ở bất luận cái gì trên một con thuyền đều thuộc về rất trọng yếu chức vụ. Cân nhắc đến hai người lên thuyền mới hơn 7 tháng. Cái này không hề nghi ngờ tương đương với một lần bay vọt. Trương Hằng nghe vậy lại từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó yên tĩnh chờ lấy người da đen pháo thủ đoạn dưới. Quả nhiên cái sau nói tiếp là thời điểm cải biến. Không biết người đối với chúng ta tài công Orop thấy thế nào? Trên thuyền có không ít người đều cảm thấy hắn tại cùng thuyền trưởng thương lượng chúng qua tải. Mềm yếu, không thể rất tốt giữ gìn thuyền viên đoàn lợi ích, nhất là người mới khối này, cũng không thể đạt được đầy đủ coi trọng. Chúng ta thời điểm chiến đấu xông lên phía trước nhất, làm việc nhiều nhất, nhưng đạt được vẻn vẹn không có ý nghĩa ưu tiên chọn lựa quyền. Trên thuyền vị trí trọng yếu trên cơ bản đều bị những lão nhân kia đem khống. Người mới rất khó ra mặt. Goodwin tình cảm giạt rào nói. Ta cũng không phải là nói lão nhân làm không tốt. Yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản. Chỉ là muốn một cái càng thêm công bằng hoàn cảnh mà thôi. Gia tăng người mới ở trên thuyền ngữ quyền. Các ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Trương Hằng bình tĩnh nghe người da đen pháo thủ nói xong. Sau đó hỏi, như vậy là người mới phát ra tiếng nhiệm vụ này lại rơi vào ai trên đầu đâu? Goodwin hếch thân trên, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta là không có dã tâm gì người, nhưng là đã tất cả mọi người tín nhiệm ta. Vậy ta cũng nguyện ý vì mọi người băng làm chút chuyện. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại truyenCV.com, hết chương.